Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, đến một lớp tăng lên. Ở đây không ít ánh mắt của người đều nhìn về Lý Phi bọn hắn. Trong lúc nhất thời thật không có người mở miệng, Kiều Vũ Thần cũng là nhìn xem mọi người. Hắn không có nói thẳng ra ý kiến của mình. Dù sao lấy sau đích phát triển không có khả năng mọi chuyện cần thiết đều là hắn đến an bài. Muốn phát triển rất lâu tất nhiên phải có càng nhiều nữa người đến phụ trợ hắn. Tướng quân dù sao thống lĩnh Sơn Thành lâu như vậy. Hay là hắn mở miệng trước nói chuyện. Kim Lăng nước rất sâu. Muốn chuyến đi qua. Rất không dễ dàng. Tướng quân cũng không có nhiều lời. Rất nhiều lời nói tại loại này nơi khó mà nói lối ra. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Kim Thúc. Kim Thúc, ngươi thấy thế nào? Kim Thúc ngón tay gõ hai cái bàn. Sau đó nói ra, cứu viện tự nhiên muốn đi. Chỉ là đi bao nhiêu người phù hợp. Người đi nhiều hơn quá rêu rao. Người đi thiếu đi vừa rồi không có sức chiến đấu kỳ thật. Ý kiến của ta là, đánh một cái tiến công chớp nhoáng. Do ta cùng tướng quân tất cả mang 20 người. Tiến đến Kim Lăng, tùy mà động, cứu ra người tự đi, không được. Kim Lăng thế lực phức tạp, hơn nữa Kim Lăng thương hội cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Đã đối phương đã có động tác, tự nhiên sẽ có phòng bị. Chúng ta được có rất tốt đối sách, không thể không duyên cớ gia tăng hy sinh. Một bên Từ Hoa mở miệng nói ra, mà những người khác tại suy nghĩ sâu xa. Đối với quyết sách phía trên, ý nghĩ của bọn hắn tựa hồ còn không bằng tướng quân bọn hắn. Kiều Vũ Thần cũng là như có điều suy nghĩ. Tướng quân ý tứ Kiều Vũ Thần minh bạch. Hôm nay Thự Quang Chi thành chiến lực, muốn viễn chinh tựa hồ có chút khó khăn. Mặc dù hắn có thể tùy thời làm ra hợp kim vách tường để làm phòng ngự. Nhưng cái này tóm lại không phải biện pháp. Cường Long không áp nổi địa đầu xa, huống chi bọn hắn còn không có chính thức trưởng thành là một con rồng mạnh mẽ. Kim Thúc ý tứ cũng là có đạo lý, chỉ có điều đồng dạng đạo lý, bọn họ đều là sinh ra, một khi tiến vào Kim Lăng, rất có thể đã bị thế lực khác nhìn chằm chằm vào. Một khi dẫn phát tranh đấu, hết thảy tất cả đều uổng phí. Lý Phi mấy người ánh mắt có chút tối nhạt, bọn họ là ôm hy vọng. Hôm nay xem ra, muốn cứu ra Lộ Nghệ, vẫn còn có chút phiền toái. Nghe xong tướng quân đề nghị của bọn hắn, Kiều Vũ Thần cũng suy tư thật lâu. Cuối cùng nhất hắn làm quyết định, chuyện này trước buông, 2 ngày nữa ta cùng Lý Phi bọn hắn đi trước một chuyến Kim Lăng. Nhìn xem tình huống cụ thể làm tiếp quyết định. Người đây không thể đi mạo hiểm a hát, Kim Thúc vội. Vàng mở miệng ngăn cản, Kiều Vũ Thần lắc đầu nói ra. Không có sao, bên ngoài không có người nhận thức ta. Chỉ cần không bạo lộ, nguy hiểm không lớn, hết thảy ta thì sẽ coi chừng. Lão đại, hay là ta dẫn người đi thôi. Kiều Vũ Thần sau lưng Nam Cung Nhất Tiếu mở miệng nói ra. Phía dưới ánh mắt mọi người đều nhìn về Kiều Vũ Thần. Hôm nay Kiều Vũ Thần đối với Thự Quang Chi Thành mà nói quá mức trọng yếu. Giống như vậy sự tình nên để cho thủ hạ đi làm. Một bên Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đi cũng được. Nhưng ít nhất mang lên huyết thập vệ đội. Như vậy chúng ta mới có thể yên tâm a hát. Kiều Vũ Thần hơi có chút nhíu mày. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là hắn cân nhắc đến huyết thập vệ đội ở lại Thự Quang Chi Thành tác dụng có lẽ càng lớn một ít. Thế nhưng mà vừa tiếp xúc với Từ Hoa ánh mắt, lập tức hắn tự yên lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng đã đáp ứng. Được rồi, ta sẽ dẫn lấy huyết thập vệ đội tiến đến. Nghe được Kiều Vũ Thần đã đáp ứng. Nam Cung Nhất Tiếu mới lộ ra khuôn mặt tươi cười hội nghị còn lại sẽ không có chuyện trọng yếu gì. Tình rồi, nói đơn giản nói phát triển tình huống. Cùng với chiến hậu kiểm kê vấn đề, Kiều Vũ Thần tự hạ lệnh lại để cho mọi người tán đi. Nhị đệ, Ngươi lưu một chút, Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra, vốn đã đứng người lên tướng quân lần nữa ngồi xuống. Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại có Kiều Vũ Thần cùng tướng quân hai người. Tướng quân mở miệng dò hỏi, không biết đại ca có chuyện gì muốn ta đi làm? Kiều Vũ Thần hé miệng nở nụ cười. Sự tình là có một cái cọc, bất quá là chuyện tốt. Nói xong Kiều Vũ Thần đứng lên. Đi thôi, ta sẽ một chuyến nhà kho. Ngươi mang theo chọn người tốt đến đây. Hôm nay chúng ta muốn cho tất cả mọi người thức tỉnh. Tướng quân lập tức có chút ngây người. Cái này, Kiều Vũ Thần gặp tướng quân không nhúc nhích. Quay đầu lại mắt nhìn. Chiêu ra tay, đi a, lăng lấy làm cái gì? Lần này tướng quân mới xác nhận, Kiều Vũ Thần không có hay nói giỡn, vội vàng đi theo Kiều Vũ Thần cũng đã đi ra phòng họp. Tinh Mộng trong cư xá nhà kho, tại đây đã trở thành trọng địa, zombie tinh thể những, này trọng yếu đồ vật tất cả đều là để ở chỗ này. Mà bình thường vật tư các loại, toàn bộ đều chuyển rời đến Thự Quang nơi giao dịch trong kho hàng đi. Mở ra trong cư xá nhà kho cửa, Kiều Vũ Thần đi vào, trong kho hàng như cũ là trước kia bộ dạng, không có cải biến, dựa vào cạnh cửa thượng để đó từng dãy dương hòm, những cái kia đều là zombie tinh thể, một mắt nhìn đi đã biết rõ số lượng cực lớn. Kiều Vũ Thần đi tới, hai tay đặt ở dương hòm lên, ý thức hơi động một chút, trước mặt dương hòm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Kiều Vũ Thần gọi về hệ thống. Hệ thống, tính toán một chút zombie tinh thể số lượng. Tích, một cấp nguồn năng lượng 68.870 miếng. Có thể hối đoái điểm năng lượng 688.700 điểm. Cấp 2 nguồn năng lượng 29.322 miếng. Có thể hối đoái điểm năng lượng 1.466.100 điểm. Tam cấp nguồn năng lượng 6.828 miếng. Có thể hối đoái điểm năng lượng 3.414.000 điểm. Tứ cấp nguồn năng lượng 124 miếng. Có thể hối đoái điểm năng lượng 620.000 điểm. Hệ thống tính toán so về Kiều Vũ Thần chính mình đi. Mấy phải nhanh hơn nhiều lắm. Tại đây zombie tinh thể chỉ là một bộ phận. Bên ngoài chiến trường vẫn còn thanh lý lấy. Theo số lượng nhìn lại, lúc này đây zombie công thành đã vượt qua 10 vạn số lượng. Kiều Vũ Thần ngẫm lại đều có chút sợ. 10 vạn số lượng, chỉ là đứng đấy cho ngươi chém, đều có thể mệt chết cá nhân. Huống chi là công kích mà đến. Tại đây dạng số lượng xuống, Thự Quang Chi Thành sửng sốt dùng không có tử vong chiến tích cầm xuống chiến đấu. Tin tức này truyền đi. Tuyệt đối sẽ soát mới tất cả mọi người ba xem. Linh thương vong chiến tích không phải là không có. Đó là tại ưu thế tuyệt đối dưới tình huống mới có thể làm được. Mà như Thự Quang Chi Thành trận này chiến tích chính là tuyệt đối không có khả năng phục chế. Không có biện pháp, ai bảo Kiều Vũ Thần có được lấy cường đại hệ thống. Dựa vào hệ thống xuất phẩm đồ vật mới làm được như thế chiến tích. Kiều Vũ Thần không có lại dừng lại, trực tiếp đi ra nhà kho, đã đến nhà kho bên ngoài, tướng quân đã đem mọi người dẫn theo tới, nhìn xem trước mặt từng bước tinh khí thần 10 phần các thiếu niên. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu, muốn thức tỉnh võ giả đứng bên trái, muốn thức tỉnh dị năng giả đứng bên phải, mọi người mình lựa chọn a. Kiều Vũ Thần đối diện trước các thiếu niên nói ra. Lúc này đây tướng quân đã mang đến 30 tên thiếu niên. Lúc này đây phân tổ so về trước khi đến không hề cùng dạng. Từ lần trước Kiều Vũ Thần thuận lợi trợ giúp các thiếu niên thức tỉnh. Tin tức tại Thự Quang Chi Thành đã truyền ra. Lúc này đây hai bên nhân số cùng trước kia đã đến cái ngược lại so. Trước kia đều là lựa chọn thức tỉnh võ giả chiếm đa số. Lúc này đây lại là muốn thức tỉnh dị năng giả số lượng nhiều đi một tí. Nói như vậy, có thể đạt tới 1:1 cũng đã rất giỏi rồi. Không nghĩ tới lựa chọn bên phải nhân số đạt đến 21 người nhiều. Mà lựa chọn thức tỉnh võ giả chỉ có chính là 9 người. không chỉ là Kiều Vũ Thần kinh ngạc, mà ngay cả tướng quân cũng là có chút ít kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có chút để ý liệu bên ngoài, tướng quân cũng là một mực không biết bọn hắn muốn lựa chọn thức tỉnh trở thành võ giả hay là gì. Năng giả, tại hắn nghĩ đến, đều là nguyện ý trở thành võ giả chiếm đa số, cho nên hắn tự nhiên không hỏi qua. Có thể nói là cái gì các ngươi đều muốn lựa chọn thức tỉnh trở thành dị năng giả sao? Kiều Vũ Thần có chút tò mò mà hỏi, tướng quân đồng dạng có chút chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.